Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, dùng rượu tiền mặt. Thiên Đấu Thành bên ngoài. Lộ Viễn cùng Chu Trúc Thanh ngồi tại đi hướng Tinh La Thành trong xe ngựa. Chu Trúc Thanh tuyệt đối không nghĩ tới. Ngày đó tại Nguyệt Hiên cùng Lộ Viễn uống rượu với nhau thời điểm. Lộ Viễn nói lời thế mà tưởng thật. Lộ Viễn thật muốn dẫn nàng đi Tinh La Thành giải trừ hôn ước. Mới đầu, nàng là cự tuyệt, bởi vì việc này đối mặt chính là toàn bộ Tinh La Hoàng thất cùng Chu gia. Nhưng nàng bướng bỉnh bất quá. Hiện tại trong lòng của nàng khẩn trương cực kỳ. Xem Lộ Viễn, nhưng thật giống như rất nhẹ nhàng bộ dạng. Tấn, ha, Lộ Viễn vẫn là một bộ hơi say rượu bộ dạng. Chỉ bất quá cùng dĩ vãng so sánh. Trên mặt nhiều một chút cái gì? Lộ Viễn, cái cằm là thế nào làm cho? Lộ Viễn trên cằm một hàng kia đỏ tươi dấu răng. Nhường Chu Trúc Thanh nhịn không được đặt câu hỏi. Mẫu Long cắn, vừa nhắc tới việc này. Lộ Viễn uống rượu cũng không có thơm như vậy. Hắn hảo ý nhường Liễu Nhị Long ngủ ở trên giường mình. Liền chăn mền cũng giúp nàng đắp kín. Lúc nửa đêm xoay đầu lại còn cắn hắn một cái. Không nói đạo lý mà. Lần này ra, Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên mấy cái kia nữ hài tử vốn định cùng hắn cùng nhau. Hắn nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Lần này đi Tinh La Thành liền chính hắn cũng không biết rõ gặp được cái gì yêu ma quỷ quái. Chuyển nhà quá nguy hiểm. Lại nói, nhiều người như vậy ngồi tại chiếc này trên xe ngựa. Hắn nên ôm ai? Dọc theo con đường này, ngựa chịu được a? Sử Lai Khắc Học Viện, ta mẹ nó, đái Mộc Bạch giơ thẳng lên trời gầm thét. Lộ Viễn muốn ly khai Thiên Đấu Thành thời điểm hắn vẫn rất cao hứng. Cầu nguyện cái này ra hỏa về sau cũng đừng trở về. Đêm đó còn cùng Mã Hồng Tuấn cùng đi ra uống rượu. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lộ Viễn đi về sau, hắn luôn muốn có thể tiếp cận Chu Trúc Thanh. Cơ hội cũng tăng lên. Kết quả đây, Lộ Viễn thế mà mang theo Chu Trúc Thanh cùng đi. Cái này mẹ nó, đái Mộc Bạch cả người đều sắp tức giận nổ. Xú lão đầu, cho ra dừng lại. Một đám hồn sư bộ dáng người ngay tại đuổi theo lấy ông lão tóc bạc cầm đầu mười mấy người. Đột nhiên tại ông lão tóc bạc phía trước xuất hiện mấy tên hồn sư. Ngăn cản bọn hắn đường đi. Lão giúp đồ ăn, ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Bọn này hồn sư hiện lên vây quanh chi thế. Đem ông lão tóc bạc cùng bên người tộc nhân vây quanh. Các ngươi không phải Tiêm Vĩ Vũ Yến hồn sư a? Các ngươi không phải rất có thể chạy a? Đem Mẫn Chi nhất tộc cho ta vây quanh. Ta hôm nay ngược lại muốn xem bọn hắn chạy thế nào. Đại ca, ta không được. Quẹ, chấm ngoặc kép. Bọn này đuổi theo hồn sư chạy thở không ra hơi. Lôi đầu to, ta đã nói qua, lại thư thả nhóm chúng ta 10 ngày. Đến thời điểm ta đem tiền đưa đến các ngươi trong tay. Bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc không muốn mặt mũi. À, đang đuổi xuống dưới cũng mẹ nó đến Thiên Đấu địa giới. Lúc ấy bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc thật sự là từng có không đi chặt. Lúc này mới tìm Lôi đầu to cho mượn điểm quay vòng. Thật không nghĩ đến quay vòng đến. Quay vòng đi, toàn bộ mẹ nó hết rồi. Liền cọng lông cũng còn không lên. Lần này Bạch Hạc đi tìm Lôi đầu to bàn bạc thư thả mấy ngày. Các loại bọn hắn tứ đại tông môn tụ hội thời điểm nhường mặt khác ba cái tông môn tiếp tế điểm. Thật không nghĩ đến cái này Lôi đầu to quá mẹ nó trục. Đi lên liền đánh. Lão giúp đồ ăn, ta xem ngươi chính là tìm đánh. Đã nói xong hôm nay trả. Ngươi lại cho ta chỉnh ra tới một cái tông môn đại hội. Đặt cái này lừa gạt quỷ đâu. Lôi đầu to không làm. Ta Bạch Hạc nói sau 10 ngày trả. Liền nhất định con. Bạch Hạc dù sao cũng là hồn đấu la. Chỉ bằng mấy người này là hoàn toàn ngăn không được hắn. Hắn sở dĩ không chạy. Là bởi vì bên người những này tộc nhân cùng hắn tôn nữ Bạch Trầm Hương. Ha ha, ta cái này bạo tính tình. Hắn Lôi đầu to dù sao cũng là đường đường hồn đế. Mặc dù không phải phi hành loại hồn sư. Vậy do mượn Âu Hoàng vận khí cũng làm đến một cái phi hành hồn kỹ. Lại thêm bên người cái này mấy chục hào huynh đệ. thu dọn mẫn chi nhất tộc đầy đủ. Tiêm vĩ vũ yến hồn sư chỉ có tốc độ, lực công kích yếu không hợp thói thường. Bạch Hạc là hồn đấu la thì thế nào? Một mình hắn chẳng lẽ còn có thể đánh bọn hắn nhiều như vậy? Các huynh đệ, đánh bọn hắn. Lôi Đầu to ra lệnh một tiếng. Tất cả hồn sư tất cả đều xông tới. Hương Hương, đi mau. Bạch Hạc cơ hồ sử xuất toàn thân mình lực khí đem Bạch Trầm Hương ném ra vòng vây. Ra ra, đi mau, đi tìm ngươi Ngưu ra ra. Ngoặc kép, tấn, tấn, tấn, ha, bồ đào mỹ tửu chén dạ quang. Chấm ngoặc kép, con mèo nhỏ, có tình huống. Lộ Viễn theo Chu Trúc Thanh tràn ngập co giãn trên hai chân đứng lên. Hắn cảm giác được có một vị hồn sư đang đến gần xe ngựa của bọn hắn. Tốc độ trộm nhanh, vừa dứt lời, ngựa của bọn hắn nóc xe lều trên liền rơi xuống một người. Dọa đến ngựa tê minh, Chu Trúc Thanh trong nháy mắt phóng thích võ hồn, ngón tay như lưỡi dao bắn ra, cảnh giác nhìn chằm chằm xe ngựa phía trên. Van cầu các ngươi, mau cứu gia gia của ta. Bạch Trầm Hương thanh âm theo ngoài xe ngựa truyền đến, làm Tiêm Vĩ Vũ Yến hồn sư. Tốc độ của nàng là rất nhanh. Nhưng nơi này cự ly Ngưu Cao phủ đệ vẫn là có rất lớn một đoạn cự ly. Nàng nếu thật là chạy tới lại dẫn người trở về, đoán chừng chỉ có thể đuổi nàng ra ra đầu thất. Phi hành trên không trung thời điểm nàng quan sát đến Lộ Viễn xe ngựa của bọn hắn hào hoa. Thấy thế nào làm sao giống kẻ có tiền. Cho nên mới xuống tới thử thời vận. Hy vọng có thể đụng phải người tốt tạm thời tiếp tế bọn hắn một cái. Lộ Viễn theo trong xe ngựa đi ra. Ngây ngẩn cả người, cái này nữ hài tử dáng dấp rất khả ái mà. Người mặc chặt chẽ trang phục màu tím đen bằng phẳng bụng dưới lộ ra. Dáng vóc cao gầy cân xứng, tướng mạo cực đẹp, nhất là nện vào trước ngực tử sắc song đuôi ngựa, rất để cho người ta ưa thích. Tuổi tác nhìn so Chu Trúc Thanh còn nhỏ hơn tới một chút. Vị cô nương này, ngươi là có chuyện gì a? Cầu các ngươi mau cứu gia gia của ta. Bạch Trầm Hương lệ uông uông con mắt nhìn về phía Lộ Viễn. Cùng Chu Trúc Thanh, ra ra ngươi ở đằng kia. Lộ Viễn nhìn hồi lâu, ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài, một cái bóng người cũng không thấy. Cái này nếu là đặt bình thường, một người đều có thể nhìn ra ba cái bóng người. Ra ra của ta, chấm ngoặc kép, Bạch Trầm Hương đem sự tình giản yếu nói một lần. Chậm trễ nữa xuống dưới gia gia của nàng khả năng thật mất mạng. Nguyên lai là vay tiền không trả bị người chặn lại a. Lộ Viễn nghe minh bạch. Không phải vay tiền không trả, là hiện tại còn không lên. Bạch Trầm Hương sắp khóc ra. Không phải liền là tiền nha. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn mở ra hồn đạo khí xem xét. Lúng túng, hắn trong hồn đạo khí ngoại trừ rượu cùng thay giặt quần áo bên ngoài, không còn gì khác. Hắn lúc này mới kịp phản ứng. Bình thường ăn ở đều là Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh hai cái nữ hài tử phụ trách. Trong đầu hắn căn bản cũng không có tiền cái này ý niệm. Tiểu mỹ nữ, dùng rượu tiền mặt a. Những này đều là Thiên Nhận Tuyết cho hắn cống rượu a. Hắn thật là có điểm không nỡ. Nhưng nói ra, hắn Lộ Viễn cái gì thời điểm thu hồi qua. A tương đương, Bạch Trầm Hương mộng. Dùng rượu tiền mặt. Cái này cũng được, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì thử một chút. Dù sao cái này dã ngoại hoang vu ngoại trừ Lộ Viễn bọn hắn cũng không có thứ hai nhóm người. Cho dù có, cũng chưa chắc sẽ giúp nàng. Hiện tại Lộ Viễn chính là hắn cây cỏ cứu mạng. Cảm ơn ngươi, ta bay mau một chút. Ngươi có thể đem cái này trang rượu hồn đạo khí trước cho ta a. Ta cam đoan còn có thể trở lại. Tiểu mỹ nữ. Ngươi nói ở phương hướng nào? Ta cam đoan không thể so với ngươi chậm. Bạch Trầm Hương ngón tay chỉ bay tới phương hướng về sau. Cũng cảm giác trước mắt hoàn toàn hư ảo. Kinh hãi ghê gớm. Cầu phiếu đề cử. Cầu nguyệt phiếu. Hôm nay trên giới thiệu vị. Các vị độc giả các lão ra ném một bỏ phiếu đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.